Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 696, khuếch trương. 15. Nhìn thấy 300 tên lái toàn phong vương giả cơ giáp chiến sĩ như thế khó chơi. Không những ở bên mình bao trùm đi đả kích xuống còn sống sót, còn có thể chạy đến đại đội mình nhóm cơ giáp bên trong. Để bên mình cơ giáp không còn cách nào phát huy ra số lượng ưu thế, không còn cách nào dùng dày đặc hỏa lực dành cho hắn hủy diệt đả kích. Tên kia đại đội cơ giáp dài sắc mặt liền không khỏi một hồi khó coi. Không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Ngay tại tên kia đại đội cơ giáp dài suy xét nên như thế nào giải quyết rơi 300 tên cản đường toàn phong vương giả cơ giáp cứu vớt phe mình kỳ hạm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phe mình kỳ hạm bên trên trong suốt lồng năng lượng biến u ám rất nhiều, đồng thời bắt đầu ở đối phương liên tục không ngừng công kích phía dưới biến lung lay sắp đổ lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tải cố kỵ dưới tay mình chiến sĩ cơ giáp thương vong, cầm lấy trong cơ giáp thông tin thiết bị la lớn, không cần cố kỵ đồng bạn bên cạnh, hướng về phía đối phương cơ giáp cho ta hung hăng oanh kích, nhất định muốn đem hắn xử lý. Nghe được đại đội cơ giáp dài lời nói, từng cái chiến sĩ cơ giáp sắc mặt đầu tiên là cùng nhau biến đổi. Ý nghĩ đầu tiên chính là đội trưởng điên rồi, đây không phải muốn oanh kích người một nhà sao? Có điều, làm bọn họ nhìn thấy phe mình kỳ hạm tràn ngập nguy hiểm tình huống đằng sau, cắn răng một cái, không tải cố kỵ mình phương đồng bạn hướng 300 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp phương hướng phát ra công kích mãnh liệt, lập tức liền thấy vô số năng lực chùm sáng cùng đạn đạo từ hơn 9000 đỡ cơ giáp bên trên tuôn trào ra, hình thành từng đạo dày đặc hỏa lực mạng lưới, tại yên tĩnh trong thái không tùy tiện tung hoành, đem từng cái toàn phong vương giả cơ giáp liên thông bên mình vô số cơ giáp lập tức xé rách thành mảnh vỡ, ở trong không gian phóng ra từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Tại đại đội cơ giáp không để ý tới đồng bạn thương vong, điên cuồng hướng 300 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp bày ra hung mãnh hỏa lực bao trùm đả kích. Phía dưới, 300 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp ngay tại đại đội cơ giáp hình thành mạng lưới dày đặc hỏa lực bao trùm đả kích bên trong, nhao nhao nổ tung lên, hình thành từng đóa mỹ lệ khói lửa, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tản mát tại mảnh này trong vũ trụ mỗi một cái góc. Đồng thời tới gần tại 300 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp bên cạnh 3000 đỡ hạm đội thứ nhất cơ giáp, cũng toàn bộ tại chính mình đồng bạn dày đặc hỏa lực oanh kích bên trong, cùng toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp cùng một chỗ hóa thành mảnh vỡ. Tại tiêu diệt 300 đỡ cản đường toàn phong vương giả cơ giáp đằng sau, tên kia đại đội cơ giáp dài căn bản không kịp phát ra cái gì cảm khái. Ngay tại thông tin thiết bị bên trong hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về kỳ hạm năng lực thương vị trí mau chóng đuổi theo, mà cái khác hơn 6000 đỡ cơ giáp cũng theo sát phía sau, toàn bộ hướng về kỳ hạm năng lực thương vị trí bay đi. Rất nhanh, đại đội cơ giáp dài liền dẫn theo tham dự 6 thiên cơ giáp chiến sĩ bay đến không người chiến cơ trận doanh bên trong, và mấy chục vạn không người chiến cơ cùng một chỗ hướng về cản đường 100 tên toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp khởi xướng cuồng mãnh hỏa lực bao trùm đả kích, để toàn phong vương giả cơ giáp tại dày đặc hỏa lực bao trùm mạng lưới bên trong nhao nhao bạo tạc, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Vừa mới xử lý tất cả cản đường toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp, đại đội cơ giáp dài cùng hắn dưới tay còn chưa kịp phát ra tiếng hoan hô, liền thấy kỳ hạm bên trên trong suốt lồng năng lượng tại mí mắt của mình phía dưới phá vỡ đến, năng lực thương bị oanh bạo. Ngay sau đó, toàn bộ kỳ hạm phát sinh kịch liệt bạo tạc, giấy lên ngọn lửa rừng rực, đem chung quanh mấy vạn đỡ không người chiến cơ, cùng với còn sót lại 100 tên toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp cuốn vào trong đó, trở thành trong vũ trụ một đóa hoa mỹ hỏa hoa, cùng một chỗ hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tản mát ở trong không gian. Tại hạm đội thứ nhất kỳ hạm bạo tạc sau đó không lâu, hạm đội thứ hai kỳ hạm cũng nổ tung lên, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Thấy tình cảnh này, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai những cái kia quan chỉ huy chiến hạm cùng từng cái chiến hạm bên trên binh sĩ đều không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch. Đối với chú đóng ở thiên lôi tinh bên trên hạm đội tràn đầy vô cùng kính ý cùng e ngại chi tình. Ở hậu phương kỳ hạm trong phòng chỉ huy, đem toàn bộ chiến trường bên trên tình huống đều thấy nhất thanh nhị sở Diệp Thịnh, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đối với Dương Phong dưới trướng hạm đội thực lực có một cái trực quan hiểu rõ, biết mình coi như đầu nhập toàn bộ tinh lực cùng hắn đối chiến, hy vọng thắng lợi cũng không sẽ rất lớn, bởi vì hắn từ chú đóng ở thiên lôi tinh 2 vạn tàu chiến hạm phong cách chiến đấu bên trong, thấy được Dương Phong dưới cờ những hạm đội khác cái bóng, cảm nhận được hắn dưới cờ hạm đội thực lực cường hãn cùng sức chiến đấu. Không phải mình chi hạm đội này có thể chống lại, đứng tại Diệp Thịnh bên người Tô Tuyết Nhi, giống như cảm nhận được Diệp Thịnh trong lòng biến hóa vi diệu, duỗi ra bản thân mềm mại bàn tay nhỏ bé nắm chặt Diệp Thịnh đại thủ, nhẹ giọng nói ra, Dương Phong hạm đội coi như tại lợi hại, cũng cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại chúng ta ngày mai sẽ phải ly khai nơi này, đi địa phương khác, Dương Phong căn bản không kịp đối với giao chúng ta. Có điều, Dương Phong chú đóng ở thiên lôi tinh 2 vạn tàu chiến hạm cường hãn sức chiến đấu, mặc dù vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng mà đối với ngươi thu phục hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai còn sót lại chiến hạm lại cực kỳ hữu lực. Đặc biệt là hiện tại 3 cái hạm đội kỳ hạm toàn bộ bị phá hủy, 3 cái kỳ hạm quan chỉ huy toàn bộ đều mất mạng vũ trụ. Để ngươi tại thu phục còn sót lại hơn 1 vạn tàu chiến hạm thời điểm tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, khuôn mặt bên trên trở lại xuất hiện lấy trước kia cỗ thần sắc tự tin. Liền thấy hắn sắc mặt mang theo tự tin mỉm cười, thông qua kỳ hạm trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, hướng may mắn còn sống sót hơn 1 vạn tàu chiến hạm, trực tiếp hạ đạt tại thiên lôi tinh chỉnh đốn 1 ngày mệnh lệnh. Cũng yêu cầu tất cả tàu chiến hạm quan chỉ huy tại đăng nhập thiên lôi tinh đằng sau, đến bên cạnh mình tập hợp mở sẽ. 1 giờ sau, Diệp Thịnh nắm Tô Tuyết Nhi mềm mại bàn tay nhỏ bé, tại vài tên lớn chân khí cảnh võ giả dưới hộ vệ, hướng đã bị dưới tay mình đạo tặc vũ trụ nhóm khống chế thiên lôi tinh hạ xuống mà đi. Tại thiên lôi tinh chủ bụng dạ bên trong tổ chức lớn sẽ, tại Diệp Thịnh giết chết một nhóm không tin phục bảo đảm, không muốn thần phục quan chỉ huy chiến hạm đằng sau, liền triệt để khống chế lại thứ nhất, thứ hai hạm đội còn sót lại tất cả tàu chiến hạm, đem còn sót lại hơn 1 vạn tàu chiến hạm biển 6 trộn. An bài đến chính mình dưới trướng thứ tư, hạm đội thứ 5 bên trong, làm chính mình cơ hội ở dưới chiến hạm số lượng đạt đến 6 vạn chiếc. Vừa mới đánh giết lông trắng cùng với lông trắng đoàn cướp vũ trụ 10 tên cương khí cảnh cao thủ, Dương Phong còn chưa kịp nghỉ ngơi, cánh tay kia bên trên trí não liền phát ra thanh thúy tiếng chuông. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc Dương Phong mở cánh tay bên trên trí não xem xét, đầy trời lửa giận xông thẳng trán, một cỗ thực chất hóa sát khí tại hắn chung quanh thân thể thành hình. Hắn phương viên mấy trong vòng 10 thước độ nóng đột nhiên vừa giảm. Dưới chân cỏ nhỏ là tại thực chất hóa sát khí bên trong, nhanh chóng khô héo mà chết. Nỗ lực trở lại yên tĩnh trong lòng đầy trời giận tức giận, đem trong lúc vô tình phóng thích tại ngoại giới sát khí thu hồi thể nội. Dương Phong tại cúi đầu suy tư một lúc sau, kết nối Chu Hạo trí não, hướng về phía hắn nhàn nhạt nói ra: Thiên Lôi Tinh thất thủ, 20000 chiếc tinh không chiến hạm toàn quân bị diệt, tin tức ngươi hẳn phải biết. Hiện tại lập tức xuất lĩnh đại quân đem tiến công Thiên Lôi Tinh địch nhân cho ta toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ diệt cho ta. Không lâu sau đó, ta sẽ cưỡi chiến hạm cùng ngươi tụ hợp. Hy vọng ta đi đến chiến trường thời điểm, ngươi đã lấy được thắng lợi. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Nghe được Dương Phong thanh âm nghiêm nghị, khi nhìn đến hắn trong mắt lóng lánh hàn quang, cùng với nắm chặt hai tay, Chu Hạo biết rõ Dương Phong tức giận, không dám có bất kỳ phản bác nào lời nói, thành thành thật thật hồi đáp: Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một chắc chắn lúc ngươi chạy tới chiến trường trước đó, đem chiếm lĩnh Thiên Lôi Tinh địch nhân tiêu diệt, cũng thuận thế hướng lông trắng đoàn cướp vũ trụ khởi xướng tiến công. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, liền trực tiếp đem trí não đóng lại, đi đến tu luyện thất, ngồi xếp bằng, tu luyện. Hắc Hổ Tinh tổng bộ một tòa chiếm diện tích cực lớn, tráng sĩ sang trọng biệt thự bên trong, vừa mới tắt máy truyền tin dụng cụ Chu Hạo, sắc mặt biến hóa, đối với có người đem Thiên Lôi Tinh công chiếm xong đến cực kỳ phẫn nộ. Biết mình đã bởi vì chuyện này bị Dương Phong nhớ thương. Nếu như không thể hoàn thành Dương Phong yêu cầu, chính mình chịu chắc chắn lúc Dương Phong trong lòng lưu cái tiếp theo cực kỳ ấn tượng xấu. Liền tại trong lòng quyết định, nhất định muốn xinh đẹp hoàn thành Dương Phong bàn giao. Tốt nhất tại Dương Phong cùng mình tụ hợp trước đó, đem lông trắng đoàn cướp vũ trụ cho tấn công xong tới. Cúi đầu trầm tư một lúc, Chu Hạo đem một tên dáng người thấp bé, gầy yếu, làn da ngăm đen, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ giảo hoạt thanh niên gọi tới bên cạnh mình. Ngữ tức giận bình tĩnh nói ra: Vũ Nghĩa, với tư cách nguyên bản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tình báo đầu lĩnh, người đối với mình hàng xóm lông trắng đoàn cướp vũ trụ hẳn là có không ít hiểu rõ. Người bây giờ cho ta phân tích một chút. Đem Thiên Lôi Tinh công chiếm xong tới quan chỉ huy là ai? Nghe được Chu Hạo lời nói, tên kia dáng người thấp bé gầy yếu, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ giảo hoạt Vũ Nghĩa, không chút nghĩ ngợi hồi đáp: Bẩm đại nhân, căn cứ Thiên Lôi Tinh truyền về tin tức, lông trắng đoàn cướp vũ trụ xuất động 10000 tàu chiến hạm công kích chúng ta. Vì lẽ đó ta dám khẳng định lần này lông trắng đoàn cướp vũ trụ hạm đội tổng chỉ huy nhất định là Diệp Thịnh. Nghe được Vũ Nghĩa không chút do dự lời nói, Chu Hạo hứng thú bị tăng lên, tò mò hỏi: Ngươi như thế nào khẳng định như vậy lông trắng đoàn cướp vũ trụ lần này hạm đội tổng chỉ huy là Diệp Thịnh? Nghe được Chu Hạo lời nói, Vũ Nghĩa lập tức hồi đáp: Bẩm đại nhân, bởi vì lông trắng đoàn cướp vũ trụ bên trong chỉ có Diệp Thịnh người chỉ huy chiến hạm năng lực tốt nhất, là với tư cách 10000 chiến hạm tổng chỉ huy quan nhân tuyển tốt nhất. Đồng thời lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng cộng mới 10000000 tàu chiến hạm. Lông trắng là sẽ không cầm hắn dưới trướng 10000 tàu chiến hạm nói đùa. Để một cái không hiểu chiến hạm chỉ huy người với tư cách tổng chỉ huy quan. Bởi vậy ta dám khẳng định lần này lông trắng đoàn cướp vũ trụ hướng chúng ta phát động công kích, quan chỉ huy hạm đội nhất định là Diệp Thịnh không thể nghi ngờ. Tiếp xuống, Vũ Nghĩa liền bắt đầu đem Diệp Thịnh thân thế cùng với hắn cùng lông trắng đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng lông trắng quan hệ, còn có hắn đang trợ giúp lông trắng đoàn cướp vũ trụ mở cương khuếch trương thổ phương diện làm cống hiến, đều nhất nhất hướng Chu Hạo làm kỹ càng nói rõ. Đối với Diệp Thịnh chiến hạm năng lực chỉ huy khen không dứt miệng. http://www.sup.com.xt 90316/207274/09. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.